Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xét kế hoạch trong học tập mà nói, người tuyển duyệt cho tới bây giờ cũng không cảm thấy cuối tuần có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Nhiều nhất chính là không cần mặc đồng phục đến trường như là ngày thường. Không phải là thích, cũng không phải là không thích. Thời điểm mỗi khi đến thứ sáu, hắn nhìn thấy các học sinh vì sắp hết ngày nghỉ mà nhảy nhót không ngừng, trong lòng hắn kỳ thật cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng là gần đây, hắn lại mãnh liệt chán ghét đến ngày cuối tuần. Lời này một chút cũng không quá trương. Hắn cùng Lương Tử Bái tuy rằng ở chung một mái nhà, nhưng bởi vì thân phận không giống nhau, một người thì sống trong ngôi biệt thự sang trọng xa hoa, một người thì sống cuộc sống sinh hoạt tại một đống phòng nhỏ phía sau biệt thự vốn là dùng để chất đống dụng cụ, chứ đừng nói đến cuộc sống hàng ngày không gặp nhau. Ngay cả khi hắn ở trong phòng, mắt không chớp cũng khó cùng nàng gặp nhau. Nàng rất ít khi đến dinh thự, hơn nữa hắn lại có nhiều chương trình học tập lấp kín thời gian khóa biểu. Bởi vì cơ hội duy nhất mà bọn họ được ở chung cũng chỉ còn là quá trình ngắn ngủi, mười mấy phút đi nhờ xe đến trường học. Lương Tử Bái vốn là một cô gái không có dã tâm, cá tính từ khi sinh ra đến nay đơn thuần đơn giản, thẳng thắn cùng trong suốt. Nhưng hắn lại không có, nguyên nhân vì hai người vốn là khác nhau, khơi dậy trong lòng hắn chính là ý niệm muốn trêu chọc nàng trong đầu. Chỉ cần nhìn thấy nàng hai má phồng lên, bộ dáng hổn hển, hắn liền nhịn không được muốn cười. Cũng chỉ là khi dễ ở bên cạnh người nàng, hắn mới không hề cố kỵ thả lòng sự phòng bị mà trở thành chính bản thân hắn. Nhưng mà một tuần dù sao cũng chỉ có 7 ngày. Trường ngày nghỉ lễ của ngày nghỉ, ngày đi đến trường cũng chỉ còn lại là 5 ngày. Như thể xuống dưới đổi ra, hai người ở cùng nhau dưới một mái nhà, cứ nhiên thời gian một tuần chạm mặt cũng ít hơn 2 giờ đi. Nói như vậy cũng thật là huyền diệu. Bạn học trong trường mỗi ngày thời gian học chung với hắn ít nhất cũng được 8 giờ. Lại chưa bao giờ có ai dễ dàng đi vào lòng hắn. Thế nhưng mà Lương Tử Bái có thể xuyên qua thấu lòng hắn. Chỉ cần thời gian 10 phút mỗi ngày, tích lũy ngày tháng nguyên bản khoảng cách xa lạ giữa hai người, trong lúc đó từng giọt biến mất, thay thế trở thành sự quen thuộc. Có lẽ giống như Trần Thúc ngay từ đầu đã nói, bọn họ thật sự là rất hợp duyên đi. Thật là kỳ quái nha. Đồng dạng là nói chuyện, vì sao khi Lương Tử Bái nói chuyện lại là thoải mái khi nghe, còn khi Triệu Ngọc Phân nói chuyện lại khiến cho người ta cảm thấy như bị tra tấn chứ? Hắn nghĩ rằng bởi vì trong thanh âm của Lương Tử Bái có một loại tiết tấu nhẹ nhàng, không dính cũng không ngấy, trong sáng mà sảng khoái, cho nên khi hắn nghe nàng nói chuyện một chút cũng không hề cảm thấy gánh nặng. So sánh với Triệu Ngọc Phân ở trước mắt có một chút giống tiếng vo ve của muỗi phá vỡ giấc ngủ, ở bên ngoài tai phát ra tiếng ong ong, làm cho người ta rất muốn đơn tay mà hung hăng đập một cái chát. Không biết hiện giờ Lương Tử Bái đang làm gì. Nếu như giống như hắn đoán, nhà đầu kia hiện tại khẳng định là lùng lẳng kê kẹo mút vui đến quên cả trời đất, hưởng thụ cuối tuần của nàng. Nếu hắn đoán được tính tình này của nàng, hắn nhất định sẽ không dùng cách này để đánh cược cho nàng thắng, làm cho nàng giặt tào đắc ý đối với hắn đưa ra bài thi quốc văn được 93 điểm. Điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là sờ sờ cái mũi đưa ra một tá kẹo mút cho nàng. Coi chừng sâu răng đó. Hắn cười lạnh mà đe dọa. Anh yên tâm đi, chỉ cần thắng được kẹo mút, cho dù muốn tôi mạo hiểm sau răng, buổi tối mỗi ngày, tôi đều có nguyện ý nha. Nghĩ đến bộ dáng thích ý của nàng, hắn hình như là đang ghen tị. Nghị tuyển truyệt chán ghét những ngày cuối tuần, chán ghét bị mắc kẹt trong tiếng nói nhàm chán của Triệu Ngọc Phân, thở phụng ban thường của Triệu Tiểu Thư. Hắn nhìn xuống đồng hồ ngắn ngủi một phút, cũng gần 20 lần xem kỷ lục thời gian trung bình. Tầm mắt của hắn không tự giác hướng tới bên ngoài mà liếc một cái. Trong đầu duy nhất chỉ hiện lên 4 chữ, chính là đứng ở trong đống lửa mà ngồi trong đống than. Sau khi bữa ăn từ thiện kết thúc, Ngụy Tuyền Triệt cùng với cha mẹ ngồi trên chiếc xe limo sang trọng trở về nhà. Một vài phút trước còn là vợ chồng hai người ân ái, nhưng vừa lên xe lập tức liền chia tay thành hai bên trái phải mà ngồi. Ngồi đối diện với Ngụy Tuyền Triệt, chỉ có thể nhìn thôi cũng cảm thấy châm chọc mà buồn cười rồi. Tuyền Triệt à, con cảm thấy Triệu Ngọc Phân như thế nào? Ôn Như Mai cất tiếng hỏi. Là như thế nào? Mãi đem vấn đề làm rõ đi. Đương nhiên là hỏi con có thích người ta hay không đó. Mẹ cảm thấy bộ dáng của con bé rất là xinh đẹp. Tính tình cũng đơn thuần. Gia thế bối cảnh của Triệu gia tuy không bằng nhà chúng ta, nhưng trong quá khứ có quen biết nhau. Nếu hai nhà làm đám hỏi, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Môn đăng một hộ đối sao? Nghĩ Tuyền Triệt thật sự là không biết mẫu thân của hắn rốt cuộc là dùng ánh mắt nào lại cảm thấy hắn cùng với Triệu Ngọc Vân được gọi là môn đăng hộ đối chứ. Mẹ à, Con chỉ mới 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp trung học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net